Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 044 nghịch thiên vận khí. 2. Nhân cao lão bản, này Ngọc cùng ngươi than đá bất đồng, không phải luận thể tích đại liền kiếm nhiều tiền, Lý Đại Thành lớn tiếng nói. Đây là pha lê loại đế vương lục, là nhất cực phẩm phỉ thúy. Ngày thường có thể thấy liếc mắt một cái đều là phúc khí. Cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đến. Cứ việc này rất nhỏ, ít nhất cũng là chào giá trị 1-2 ngàn vạn. Mộ Dung tiên sinh, đúng không? Mộ Dung Vân kiểm kê gật đầu. 1-2 ngàn vạn. Chiều cao tài kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi ngón tay kia một tiểu tiệt phỉ thúy. Như thế nào đều không tin. Kia giá trị 1-2 ngàn vạn. Hắn thân gia bất quá là 100 triệu mà thôi. 1-2 ngàn vạn. Hắn cũng là muốn bận việc đã lâu mới có thể kiếm được. Trong đó còn bất kể tính các loại nguy hiểm money 1.500 vạn. Lý Đại Thành cái thứ nhất ra giá kêu lên, hắn tính toán chụp được này khối đế vương lục, làm thành ngọc quan âm làm truyền gia chi bảo. Không ít người nghe thấy cái này ra giá, mắt đều đỏ, hận không thể có thể đem Dương Tử Mi trong tay kia khối đế vương lục cướp đoạt lại đây về chính. Mình sở hữu, 1.600 vạn, có người kêu giới. 1.700 vạn, 2.000 vạn. Mộ Dung Vân Thanh cuối cùng kêu lên. Mọi người lại lần nữa đảo chịu một hơi. Đây chính là giá trên trời nha. Vì cái gì chính mình liền không có cái này nghịch thiên vận khí. 2.000 vạn, đạt tới muốn bán đấu giá này ngọc tâm lý giới. Huống chi là Mộ Dung Vân Thanh cuối cùng chụp giới, đại gia cũng liền tạm thời không truy giới. Ánh mắt đều nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi thật sự cũng không thể tưởng được, như vậy nho nhỏ một khối phỉ thúy, cư nhiên giá trị như vậy nhiều tiền, quả thực là quá độ. Chỉ là này khối phỉ thúy cho nàng thực tốt cảm giác. Nàng bắt được nó thời điểm, lập tức cảm giác nguyên khí tương thông, toàn thân mát lạnh thoải mái. Đây là một kiện có thể làm thành đại cát pháp khí chi vật. Lại nhiều tiền cũng là khó cầu. Tuy rằng nàng muốn tiền, nhưng trước mắt cũng không tính thiếu tiền. Vừa mới áp chú chính là kiếm lời 100 vạn. Tiền không có thể kiếm. Nhưng là phỉ thúy một khi bán ra, khả năng liền khó có thể tìm về tới. Vì thế nàng mỉm cười cự tuyệt, ngượng ngùng, Mộ Dung tiên sinh, này khối phỉ thúy ta không mua, chỉ nghĩ làm tư nhân đồ cất giữ. Nghe được nàng cự tuyệt bán đứng, mọi người lại là một trận hô nhỏ. Hơn nữa, xem nàng biểu tình, vẫn như cũ là nhàn nhạt, ánh mắt thanh tịnh, cũng không có bởi vì giải ra giá trị xa xỉ cực phẩm phỉ thúy mà mừng rỡ như điên. Như là đã sớm xem quen rồi thế gian hết thảy tài phú. Kia tại hạ cũng liền không đoạt ngươi sở ái. Cưỡng cầu muốn mua, Mộ Dung Vân Thanh tuy rằng rất muốn đem phỉ thúy mua, nhưng là Dương Tử Mi người này, đối hắn mà nói, so này đế vương lục còn muốn hấp dẫn người. Cảm ơn. Dương Tử Mi đem kia đế vương lục nhét vào chính mình vận động túi quần bên trong. Mọi người thấy nàng liền như vậy tùy tùy ý ý liền đem giá trị 2.000 vạn phỉ thúy nhét vào túi quần, đều có loại hộp máu cảm giác. Nếu làm cho bọn họ được đến, nhất định phải như trí bảo dùng tới tốt hộp gấm cẩn thận trang hảo, khóa ở nhất kiên cố tủ sắt bên trong tàng hảo. Bất quá, đó là nhân gia vật phẩm, nhân gia ái như thế nào xử lý, chính mình liền tính hộp máu cũng là không có cách nào. Nhìn đến nàng bất quá là dùng 500 đồng tiền liền giải ra 2.000 vạn phỉ thúy, chiều cao tài nhìn chính mình kia dùng 100 vạn đào xuống dưới Mao Liêu. Tin tưởng vững chắc, chúng nó sẽ giải ra càng cao giới vị phỉ thúy. Nói như vậy, quả thực là quá độ. Hắn có điểm gấp không chờ nổi mà muốn giải thạch. Chỉ là phía trước, còn có 3 người mới đến phiên hắn. Phía trước huynh đệ, có thể hay không làm ta trước giải. Ta mỗi người cấp 1.000 khối thoái vị phí, hắn lớn tiếng kêu. Mọi người liếc xéo hắn một cái. Hôm nay có thể ở chỗ này xuất hiện người, đại đa số đều là có uy tín, danh dự, có thân phận, có địa vị, có tiền, nhàn rỗi người. Lại không phải đầu đường tiểu thị dân. Chiều cao tài cư nhiên muốn ra 1.000 khối làm hắn chen ngang. Quả thực chính là một loại vũ nhục. Cao lão bản, làm việc có trước sau. Ngươi vẫn là lấy kia 1.000 khối đi tống cổ thủ hạ của ngươi kia giúp đào than đá công nhân đi. Hoàng Minh cười nhạo nói, chính là, nếu ta Lý Đại Thành thiếu kia 1.000 khối, hôm nay cũng sẽ không ở chỗ này. Nhìn mọi người đối hắn vẻ mặt khinh thường, chiều cao tài cười lạnh nói, không cho liền không cho, dù sao ta cũng sẽ đổ trướng, cũng không vội tại đây nhất thời. Hừ, mọi người lại lần nữa cười nhạo lên. Sau, hết chương.